nghiệt duyên của chúng ta nên kéo dài đến bao giờ? Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Vương Tề Mặc có việc không đến đón Tự Ninh đi làm nên cô phải tự đón taxi. Nhưng xui rủi sao giữa đường thì xe lại bị hỏng. Đến xe khác thì tài xế lại quạo quọ. Cậu cần như mới bị vợ tát vậy. Mở đầu một ngày mới mà Tự Ninh đã gặp vận đen như này rồi. Chắc chắn hôm nay không phải là một ngày tốt lành gì. Mà cũng đương nhiên thôi. Chân Tự Ninh đi lại bất tiện cũng chính là một điều đáng lo ngại rồi. Này, em là Tự Ninh phải không? Cũng xinh đấy. Đột nhiên lại có một người đàn ông là nhân viên của công ty nắm chặt lấy tay cô làm cô giật mình. Anh biết tôi sao? Anh ta chợt nhoẻn miệng cười. Dưới đáy mắt của anh ta ánh lên sự khinh thường. Bây giờ cả công ty này ai mà không biết em chứ? Tiếng tốt của em đã vang xa lắm rồi. Ý anh ta muốn nói rốt cuộc là gì? Tự Ninh thoáng chút lạnh mặt. Mà chân của em bị sao vậy? Sao lại đi cả nhắc thế? Em có vẻ bất cẩn quá nhỉ? Bởi vậy, anh nghĩ một người phụ nữ vụn về như em rất cần đàn ông bên cạnh yêu thương. Chăm sóc có đúng không? Rồi anh ta đột nhiên đến gần và kéo eo Tự Ninh lại khiến Tự Ninh rùng mình. Nếu dạo này em đang thiếu hơi đàn ông thì không sao. Có anh rồi, tan làm đến chỗ anh. Anh, nhất định sẽ chăm sóc, em chu đáo, đến nỗi em không nỡ bỏ xuống giường luôn. Xong, anh ta thì thầm vào tai cô. Nghe thôi đã cảm thấy kích thích rồi đúng không? Anh ta đang nhục mạ mình. Trông mình, giống loại phụ nữ đó lắm sao? Tự Ninh nhanh chóng đẩy anh ta ra nhưng càng muốn thoát khỏi thì anh ta càng ôm chặt Tự Ninh. Anh buông tôi ra. Ở đây là công ty đấy. Anh làm như vậy, chủ động đến nói những lời này với tôi anh không cảm thấy nó tởm lắm sao? Còn nếu anh thật sự có dục vọng thì hãy đến quán bar hay vũ trường mà tìm. Tôi đây không có nhu cầu, cũng sẽ không phục vụ anh. Rõ ràng anh ta là người khinh thường Tự Ninh nhưng bây giờ lại đổi sang Tự Ninh phỉ báng anh ta khiến cho anh ta có phần phẫn nộ. Cô nghĩ mình thanh cao đến đâu hả? Giấu đầu lòi đuôi, cô nghĩ người ta không biết cô là loại phụ nữ chuyên đi làm tình nhân. Cầu xin đàn ông cho cô. À, hay là cô chỉ bán thân cho những ông chủ lớn như Cung Thời Niên hay Vương Tề Mặc. Còn tôi, loại nhân viên như tôi cô khinh thường phải không? Được lắm, tôi sẽ cho cô biết thế nào là. Không còn sức, khoan đã, anh ta đang đưa Tự Ninh đâu. Đây là hướng đi đến nhà vệ sinh mà. Vì văn phòng kinh doanh của Tự Ninh cũng là một nơi vắng vẻ. Ít người đi qua đây. Nên càng hướng vào nhà vệ sinh thì càng không có người. Bây giờ, cô, phải làm sao đây? Anh làm gì vậy? Buông tôi ra. Anh có tin tôi la lên không? Cứu, cô vừa la lên thì đã bị anh ta bịt miệng lại. Nhân cơ hội, Tự Ninh cắn tay anh ta một cái thật đau điếng. Có đĩ này, mày gan nhỉ? Nhưng anh ta chỉ quát mắng. Không buông Tự Ninh ra mà còn nắm chặt hơn. Anh buông tôi ra. Sau một lúc giằng co, Tự Ninh đã tát vào mặt anh ta hai cái. Chát, chát. Nhân cơ hội này, Tự Ninh nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Nhưng chân của cô thế này thì không chạy được nhanh. Nhưng cô cứ cắm đầu chạy. Đột nhiên, cô bị mất thăng bằng. Không, thế này thì mình sẽ bị ngã sấp mặt mất cách chương.